Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 208, Suốt Snagger bản đại thần. Đế quốc cung điện, Nine Red ám sát đại thần chiến đấu đang tiến hành. Masrun viêm bạo hỏa cầu. Mai Pumpkin pháo cùng Akame xét đánh chi long ở đánh phá cung điện nóc nhà, sau đó hung hăng đánh vào cung điện ở giữa ngai vàng mặt to mọng hình người trên người. Có thể là đối phương không phát hiện chút tổn hao nào. Cái kia thân cao không sai biệt lắm hai thước to mọng hình người mở trải rộng từng tia hai mắt. Trong ánh mắt đều là điên cuồng cùng tàn nhẫn. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Toàn thân thịt béo bỗng nhiên co rút lại. Hình thể lại giống như thả tức giận bóng cao su một dạng tấn gầy gọt xuống. Rất nhanh biến thành một người vóc dáng khôi vĩ. Vạm vỡ dường như suốt Snagger lại cao hơn hắn nửa người cự nhân. Đánh lén ban đêm tiểu tặc tử nhóm. Rốt cuộc đến khi các ngươi đưa tới cửa. Đại thần gầm thét. Hướng về mới vừa xuống đất Akame cách không một quyền. Một đạo lục sắc viên hoàn hình dáng khí kình từ hắn vỗ lên bão ra. Nhanh như tật phong vậy xoay tròn đánh về phía Akame. Cùng không có gì cảm giác nguy cơ tùy ý một phát pumpkin pháo mai bất đồng. Akame vừa rồi nhưng là ra tay toàn lực. Hiện tại khí lực còn không có khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào đúng lúc né tránh. Mắt thấy lục sắc hình cái vòng khí kình liền muốn bắn trúng Akame. Ở nơi này thiên quân vừa hết sức. Cảm ứng được đội hữu nguy cơ. Ở pumpkin gia chỉ dưới. Mai thiểm điện đã tìm đến. Một bả mang bắt đầu Akame. Nhưng lại hướng về phía đại thần lại là một phát pumpkin pháo oanh ra. Cùng vòng tròn kia hình dáng lục sắc khí kình cứng rắn đụng một cái. Ầm ầm nổ vang trong tiếng. Lục sắc đao kính lại đơn giản phá khai rồi pumpkin pháo. Hung hăng tiếp tục đánh phía quá sợ hãi Mai cùng Akame. Tuy là pumpkin cảm ứng được mạnh hơn nguy cơ. Có thể là liên tục hai phát pumpkin pháo. Nếu như trở lại một phát lời nói cần xúc lực thời gian. Nhưng là hiện tại nào có để Mai trở lại một phát pumpkin pháo xúc lực thời gian a. Bất quá đang ở Mai cùng Akame nguy cơ vạn phần thời điểm. Masrun xuất hiện, cùng Daijin lục sắc hình cái vòng khí kình bất đồng ánh sáng màu vàng để chắn hai cô bé trước người. Đỡ được đại thần tùy ý phát sinh lại vô cùng uy mãnh khí kình. Ta khảo, không hổ là phía sau màn đại boss. Cùng ta muốn thực sự giống nhau như đúc. Masrun hú lên quái dị. Đứng ở Mai cùng Akame trước người. Lập tức quát to một tiếng. Đầu thủ ném ra một màu trắng vân yên. Cũng là hồn thiên bảo giám bên trong bạch vân yên khí kình. Sau đó hắn tự thân cũng theo vân yên nhảy lên. Ẩn vào cái kia có thể cách trở tầm mắt bạch sắc vân yên sau đó. Cái kia nhìn như phiêu phiêu đãng đãng tuy nhiên lại ẩn chứa đáng sợ cực nóng kình khí vân yên. Thăng đến đại thần đỉnh đầu. Hóa thành một con to lớn bàn tay. Hiệp phong lôi mạnh. Hướng phía đại thần phủ đầu bao phủ xuống. Đây là học xong, hồn thiên bảo giám, sau đó. Hiếm có mấy lần dùng này môn nữ oa đại thần sáng tạo thần công chiến đấu mấy lần một trong. Chút tài mọn, đại thần khinh thường lạnh rên một tiếng. Thuận tay hướng về không trung bổ ra một cái lục sắc hình cái vòng khí kình. Lục sắc hình cái vòng khí kình bổ trúng bạch sắc vân yên hóa thành cự trường. Với nổ lớn nổ trong, đem cái kia cự trường bổ đến tứ phân ngũ liệt. Tiêu thất ở trong không khí. Đại thần vốn tưởng rằng có thể thưởng thức lục sắc hình cái vòng khí kình đem nấp trong bạch sắc. Vân yên sau lưng thích khách đánh nát mỹ cảnh. Lại chỉ thấy kia dư kình chưa nghỉ lục sắc hình cái vòng khí kình siêu một tiếng phi lên bầu trời. Bạch sắc vân yên phía sau đúng là không có một bóng người. Người này rất lợi hại. Các ngươi tách ra. Đại thần theo tiếng kêu nhìn lại. Cũng là Masrun chạy tới hai nàng phía sau. Ở trên người các nàng vỗ. Một đạo bạch quang hiện lên Akame cùng Mai nhất thời biến mất. Liền biến thành vẫn con kiến nhỏ tránh trên người của hắn Chelsea cũng giống vậy. Ba người toàn bộ bị thu tiến Masrun tại trong thần quốc. Sau đó Masrun nhanh chóng đi qua, ràng buộc khế ước hướng phía ngoài các cô gái hạ mệnh lệnh. Muốn các nàng cần thủ cung điện. không được tự tiện xông vào tiến đến. Lúc này đại thần còn có Bu Đô đại tướng quân đều có người đối phó rồi. Trong cung điện ngoại vi vẫn là rất an toàn. Cho nên Masrun không nên lo lắng quá mức, vòng ngoài các cô gái tạm thời an nguy. Sau đó chỗ ngồi này to lớn. Từ đã từng đệ nhất hoàng đế hạ đạt mệnh lệnh kiến tạo trong cung điện. Cũng chỉ còn lại có hai người. Masrip đại thần, người quả nhiên vẫn là tới. Xem ra khi đó ở Esdes trong cung điện chính là ngươi. Còn có giết chết Han Crep nhi tử giúp sức mạnh kia cũng là của ngươi. Ngươi chính là Masrun Dem. Trần ở Trần đại thần hiện tại cái nào có một tia mập mạp dáng dấp. Những cái này thịt béo đã toàn bộ đều không thấy. Hắn hiện tại nhìn qua chính là một cái thân cao tiếp cận 3 mét suốt Schwarzenegger. Vẫn là upgrade phiên bản. Như vậy đại thần hiện tại đứng ở trong cung điện. Lấy tràn đầy ngoạn vị biểu tình nhìn Masrun. Nói một ít không phải nói nhảm lời nói nhảm. Ngạch, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Bất quá cùng ta muốn cũng không có cái gì chênh lệch. Masrun nhìn biến thành kiện Mỹ vô địch đại. Thần, cơ cười nói ra. Cùng những cái này không có quan hệ gì nhân tương so với. Siura cũng là ta giết, chuyện này sẽ để cho ngươi càng sinh khí a. Có thể ta đem Siura linh hồn cho phong ấn vào một con lợn cái ở trong thân thể. Để hắn vĩnh viễn vẫn duy trì xúc sinh trạng thái, chuyện này. Vậy cũng không cách nào để cho ngươi tức giận a. Ở Masrun mới vừa tiến vào tòa cung điện này thời điểm. Hắn vừa rồi tại bên ngoài sở nhìn thấy cái loại này không rõ hắc khí trải rộng tòa cung điện này. Sau đó ở Masrun bọn họ xông vào sau khi đi vào. Theo cả người thịt béo biến thành bắp thịt. Những cái này hắc khí ở Masrun nhìn soi mói đều bị hút tới Daijin trong thân thể. Hơn nữa Masrun cũng phát hiện tuy là hắn hiện tại chỗ ở là cái này đế quốc long khí tập trung nhất. Địa phương. Nhưng là long khí đã không còn sót lại chút gì. Như vậy không có có ngoài ý muốn. Đế quốc còn sót lại số mệnh cùng long mạch đều bị đại thần hấp thu. Số mệnh cùng long mạch đều biến mất đế quốc. Coi như lần này thiên thần giáo khởi nghĩa thất bại. Đế quốc cũng không có biện pháp tồn tại hạ đi. Bởi vì không biết hấp thụ một cái khuôn mặt đại cổ lão đế quốc đại thần hiện tại đến tột cùng cương. Đại đến như thế nào tình trạng. Cho nên Masrun mới có thể mới vừa rồi mở miệng dùng Siura chết quá gây xích mích đại thần tức giận. Tuy là cảm thấy khả năng không lớn thành công. Thế nhưng ngược lại không lấy tiền hắn liền thử một lần. Quả nhiên, đối với Siura chết đại thần đem so với ai cũng khai sáng. Hành, Siura cái kia lời nói nhảm. Mặc dù là ta nhi tử, tuy nhiên lại như vậy không có chỗ hữu dụng. Chỉ cần giết ngươi. Về sau ta muốn tái sinh vài cái hậu đại đều có thể. Thân cao gần 3 mét. Vạm vỡ không gì sánh được. Hơn nữa trên đầu toát ra hai cây màu đen sừng đại thần âm chắc chắc nói rằng. Nhưng là ngươi bất đồng. Tên là Masrun, ngươi để cho ta cảm thấy uy hiếp. Cảm thấy cái này cái thế giới không nhiều có thể đối với ta tạo thành tổn thương uy hiếp. Cho nên hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.